Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1071, cuồng bạo nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng. Tỷ võ giải thi đấu chính thức mở cuối cùng chiến đấu. Đứng tại chỗ Lưu Kiệt còn chưa lên đường. Thiên Tuyệt Cung cùng Tuyệt Cung vậy hai người vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người trực tiếp đem. Tầm mắt nhắm ngay Lưu Kiệt nơi này, mà đây trên mình tràn ra ra không tiếng động khí thế đi ra. Chính là đồng loạt nhắm ngay Lưu Kiệt. Hai người trong, mỗi người xuất hiện một cái linh khí vũ khí, trừ một cái nhỏ dài linh khí trường kiếm ra. Tuyệt Cung đệ tử trong tay vậy một cái linh khí chùy lớn vào thời khắc này lộ vẻ được phá lệ dụ cho. Người nhìn chăm chú, dẫn được từng cơn đệ tử kêu lên. Tuyệt Cung Liêu Đỉnh sấm sét chùy lớn. Trước liền nghe nói qua tên này vũ khí không giống với những người khác vũ khí. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Vẻn vẹn là từ về khí thế. Rõ ràng cho thấy muốn so với người khác cường hãn lên không thiếu. Bên ngoài sân một ít quen thuộc Liêu Đỉnh đệ tử mở miệng nói. Vậy có như thế nào? Thiên Tuyệt Cung Vương Trạch trong tay vậy một chuôi linh khí trường kiếm cũng không phải bình. Thường vật, tên là Trời Huyền Gai Xương, giống vậy sắc bén rất. Một ít đối với Vương Trạch hiểu đệ tử giống vậy không cam lòng yếu thế. Có thể gặp cái này hai người ở mỗi người cửa cung bên trong sức ảnh hưởng. Bắt đầu, hành động, mọi người nói chuyện bây giờ. Sân bên trong bình tĩnh vào giờ khắc này rốt cuộc bị phá vỡ. Đầu tiên động chính là vậy hai người cấp 7 thực lực đệ tử. Hai người mỗi người tay cầm vũ khí nghênh hướng Lưu Kiệt. Lại đồng thời ăn ý lựa chọn đối với một thân một mình Lưu Kiệt động thủ. Muốn trước giải quyết hết ta, sau đó sẽ đi và riêng mình bạn đồng đội hội hợp từ đó bắt lại thi đấu sao? Như vậy kết quả Lưu Kiệt cũng không phải là không có dự liệu được. Sớm ở ra sân trước, cũng đã dự đoán được. Giờ phút này mặt đối với hai người đánh thẳng tới thế công tơ không hoảng hốt chút nào. Trên tay phải nhẫn không gian lại lần nữa thoáng qua ánh sáng. Mộng hồn thánh kiếm trực tiếp xuất hiện ở trên tay phải. Tay trái mộng hồn thánh kiếm, tay phải niết bàn kiếm. Hai cây thánh khí gia trì xuống Lưu Kiệt chút nào không hoảng hốt. Thứ thời khắc này hướng một bên né tránh đi. Trước kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách. Cái này Lưu Kiệt, thậm chí có hai cây thánh khí trường kiếm. Thảo nào dám đơn độc ra sân nghênh chiến. Hai cây thánh khí đồng thời xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay cũng là thời gian đầu tiên bị mỏi. Người phát hiện, mọi người kinh hô đồng thời. Cái này mới rõ ràng Lưu Kiệt dựa vào cái gì dám đơn độc ra sân nghênh chiến bốn người. Niết bàn chi tù, Lưu Kiệt tránh né thời cơ không thể bảo là không chính xác. Lên đường thời khắc chính là Liêu Đỉnh cùng Vương Trạch hai người đi tới trước người hắn thời. Điểm, bằng vào đạp tiêu cửu bộ một bước kéo ra cùng hai người khoảng cách. Hai đạo niết bàn chi tù đã thời gian đầu tiên dâng lên. Vừa vặn đem rơi xuống đất không cách nào nhúc nhích hai người bó tại chỗ. Đối với nắm chặt thời cơ, từng có chiến trường trải qua kinh nghiệm Lưu Kiệt tuyệt đối là muốn so với hai người cường thượng. Quá nhiều, bịch bịch, niết bàn chi tù thời gian đầu tiên đem Vương Trạch Liêu Đỉnh hai người khốn tại chỗ. Nhưng hai người hành động cho cũng là tương đối nhanh chóng. Vũ khí trong tay cấp tốc ném động lực. Trực tiếp là đem niết bàn chi tù miễn cưỡng phá vỡ. Và Vương Trạch so với tay cầm sấm sét chùy lớn Liêu Đỉnh thế công rõ ràng quá võ dũng. To lớn linh khí cái búa trực tiếp đem niết bàn chi tù miễn cưỡng phá vỡ. Ở thị giác về hiệu quả tới xem tuyệt đối là muốn so với một bên Vương Trạch mạnh hơn lên quá nhiều. Trước liên thủ đem hắn đào thải. Ta ngươi hai người lại tới tranh đoạt kết quả sau cùng. Kích thứ nhất công kích bị Lưu Kiệt né tránh. Hai người không có lại lần nữa đứng dậy thừa thắng truy kích. Một bên Vương Trạch ngược lại là mở miệng hướng Liêu Đỉnh nói. Trực tiếp Quang Minh Chánh Đại nói lên trước đem Lưu Kiệt đào thải hợp tác ý đồ. Đang có ý đó, cái này một tràng trận chung kết ngay tại chúng ta Thiên Tuyệt Cung và Tuyệt Cung bây giờ ra đời. Liêu Đỉnh sang sảng trả lời một tiếng sau đó. Đình trệ thân hình lại lần nữa phi thân lên. Trong tay chùy lớn lần nữa nghênh gió quang lên. Lại lần nữa hướng Lưu Kiệt né nhanh qua đi phương hướng đập tới. Liêu Đỉnh bên này hành động đồng thời. Một bên Vương Trạch cũng ở đây cùng trong chốc lát động. Thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới Lưu Kiệt phía bên phải. Một trái một phải. Cứ việc hai người là đến hiện trường quyết định liên thủ đối phó Lưu Kiệt trước đem Lưu Kiệt đào. Thải. Nhưng cái này vậy ăn ý nhìn qua giống như là hợp tác hồi lâu như nhau. Đối với công kích nắm chặt thời cơ cũng là vừa đúng lúc. Giáp công thế căn bản cho không được Lưu Kiệt làm ra bất kỳ né tránh. Chợt vừa thấy đi, giữa hai người chủ yếu và thứ yếu vậy vào giờ khắc này dị thường rõ ràng. Trong tay búa nện từ trên trời giáng xuống Liêu Đỉnh một kích này rõ ràng khí thế bức bách người. Trong tay ván này sấm sét chùy lớn trên lại thật mơ hồ có đạo đạo lôi điện xuất hiện. Nện mặt còn chưa tiếp xúc tới Lưu Kiệt, đếm đạo lôi điện đã đập về phía chung quanh, đồng thời phong bế Lưu Kiệt tất cả đường lui. Cửu thiên lôi pháp, đếm đạo lôi điện khoảnh khắc gian nện ở dưới chân của mình. Lấy sấm sét nhanh chóng tốc độ Lưu Kiệt cũng không khỏi không vận dụng thân pháp tiến hành né tránh. Một khắc sau giống vậy cho gọi ra từng cơn sấm sét đi ra hướng đánh thẳng tới Liêu Đỉnh đánh tới. Toàn bộ sân trên giờ phút này đều là hiện lên sấm sét chói lọi. Đùng ngùng thanh âm bên tai không dứt, đối oanh sấm sét biến mất sau đó, mang theo là cả sân từng cơn khói thuốc, một cổ mùi khét xuất hiện đang lúc mọi người hơi thở bên trong. Mà khói thuốc bên trong, Liêu Đỉnh bóng người đã xuất hiện, trong tay sấm sét chùy lớn sau đó một khắc trực tiếp đập về phía Lưu Kiệt mặt. Phịch. Ngột ngạt thanh âm vang lên đồng thời. Sau phát tới Vương Trạch vậy vào thời khắc này cuối cùng đã tới. Thiên huyền gai xương trên trường kiếm huyễn hóa ra vô số sắt thép gai nhọn tới. Quả thật giống như trên thân kiếm dài ra đạo đạo gai xương vậy. Bóp, ngột ngạt thanh âm truyền ra ngay tức thì là một đạo thanh âm thanh thúy. Giờ phút này khói thuốc còn chưa hoàn toàn tản đi. Bị che đỡ tầm mắt như cũ không thể thấy rõ ràng vào thời khắc này chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đem tầm mắt vững vàng phong tỏa tại chỗ nhất vị trí giữa. Rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc thời khắc. Chuyện gì xảy ra? Cái này một cổ linh năng hơi thở. Rõ ràng là đạt tới cấp 8 thực lực. Một tiếng thét kinh hãi trên khán đài hô gọi ra. Được nhắc nhở rất nhiều người xem lúc này mới rối rít vận dụng dạy linh thức tiến hành điều tra. Cái này tra một cái xem. Quả nhiên cảm ứng được sân bên trong xuất hiện một cổ cường đại linh năng năng lượng. Cái này cổ linh năng hơi thở căn bản không giống như là cấp 7 năng lực người có. Vậy vẫn chỉ có vượt qua lãnh vực cấp 8 cường giả mới có thể tản mát ra khí tức cường đại. Chẳng lẽ lại có người ở chiến đấu này trong đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 8? Lần này đệ tử thực lực vậy quá kinh khủng đi. Đã cùng chúng ta những thứ này đệ tử cũ ngang bằng. Một ít đệ tử cũ không khỏi mở miệng kêu lên đến. Cho dù là bọn họ những người này, đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 7 cấp 8 thực lực người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó dĩ nhiên loại bỏ hết xem Nhâm Húc Dương như vậy đứng đầu đệ tử cũ. Nhưng may là như vậy, mọi người thực lực vẫn là quá cường hãn. Cái này, kết thúc, sân bên trong bụi mù rốt cuộc tản đi. Ba người bóng người lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Trong sân lòng, tay cầm hai cây thánh khí Lưu Kiệt một tay ngăn trở một người. Mà vậy một đạo làm người ta kinh ngạc khí tức kinh khủng. Chính là từ hắn trên mình phát ra. Cuồng bạo kiểu mẫu, mở,